Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, gặp chuyện bất bình. Đơn giản là nhân gian mỹ vị a. Lý Mục phần phật một hơi ăn thập đại bát, mới xem như là hài lòng, lau miệng, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhất thời trên mặt ngẩn ngơ. Muội trên người không có mang tiền a, phải làm sao mới ổn đây? Đường đường một đời đao thần, cũng không thể lại ở đây ăn cơm chùa chứ. Đây thật sự là lúng túng a. Cũng may tiệm mì ông chủ là một đấu năm hơn 10 tuổi lão niên vợ chồng. Từ Mi Thiện Mục vừa nhìn Lý Mục dáng dấp như vậy, liền biết là chuyện gì xảy ra. Lão bá bá mái đầu bạc trắng, vây quanh màu xanh đen tạp dề, nở nụ cười, nói, tiểu tử, ta ở Ngọc Môn thành phố Lão Thành khu bán mì sợi. Ít nói cũng có 15 năm, liền chưa từng thấy ngươi như thế ăn mì sợi, ngươi vừa nhìn thì không phải là đến ăn cơm chùa. Ha ha, nhất định là đói bụng lắm hả, trên người không mang tiền. Ha ha, không có chuyện gì, chờ ngươi tay đầu rộng rãi, trả lại lại đây là tốt rồi. Lý Mục trong lòng cái kia thẹn thùng a. Chuyện này huyên náo, đột nhiên về đến địa cầu, tất cả còn chưa thích ứng. Tiểu tử này, 3 ngày 3 đêm không ăn cơm đi. Nhìn một thân trang phục, không sẽ là một cái người trong giang hồ chứ. Trong xã hội hiện tại, võ công cao cường người, nhưng là càng ngày càng nhiều a. Ha, tiểu tử, ngươi cũng là số may, gặp lão Trịnh mới nhai khẩu người hiền lành, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ là đã sớm báo cảnh sát. Trong tiệm những người khác cũng đều cười ha hả mà nhìn Lý Mục, hiển nhiên một lần ăn là bát mì, đem các thực khách cũng đều cho rung một thanh, cũng đều hiếu kỳ địa đánh giá Lý Mục. Đa tạ Trịnh lão bá, ta đích xác là đói bụng lắm. Bất quá không biết nợ tiền, vậy thì đi thủ khoản cơ lấy ít tiền, lập tức trở về. Lý Mục chạy trối chết. Hắn ở trên đường phố đi dạo một vòng, cuối cùng đi tới một nhà tiệm vàng cửa, đẩy cửa đi vào. Trong cửa hàng mặt, hai cái hơn 40 tuổi phụ nữ đang sau quầy mặt tán gẫu. Ngọc Môn lời hơi có phương ngôn, Lý Mục có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Đại tỷ, các ngươi trong cửa hàng thu hoàng kim sao? Lý Mục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Một vị trong đó nóng thuận tiện mặt tóc quan phụ nữ quan sát một chút Lý Mục, nói, thu, nhưng bất quá muốn so với bình thường giá vàng tiện nghi một điểm. Lý Mục gật gật đầu, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một khối từ thần châu đại lục mang tới thỏi vàng, đặt trên quầy. Lớn như vậy một khối, thuận tiện mặt tóc quan phụ nữ sợ hết hồn. Một vị khác phụ nữ cũng đứng lên, đến trước quầy, lại quan sát Lý Mục vài lần, nói, tiểu đệ đệ, người này vàng từ đâu ra? Nếu như tang vật, chúng ta cũng không dám thu. Lý Mục cười nói, kim quang yên tâm, lai lịch tuyệt đối không có vấn đề. Vậy ngươi các loại, ta đi gọi chúng ta quản lý đến giám định một hồi. Thuận tiện mặt tóc quan phụ nữ xoay người từ tiệm vàng cửa sau đi ra ngoài. Lý Mục kiên trì chờ đợi. Cùng lúc đó, hắn cũng ở cảm ứng trên địa cầu thiên địa pháp tắc. Cái thế giới này thiên địa pháp tắc rõ ràng cùng thần châu đại lục tinh cầu không giống nhau. Nếu như là thế giới kia võ giả đi tới thế giới này, thực lực chỉ sợ là sẽ 10 không còn 1. Cảnh giới cùng sức chiến đấu đều đại hạ. Lý Mục cũng nhận được ảnh hưởng. Hắn cảm thấy chính mình bây giờ sức chiến đấu đại khái còn sót lại không đủ trạng thái tột cùng 1/3. Nhưng ở cùng một cái vị diện trong vũ trụ tinh cầu, thiên đạo pháp tắc cho dù có chỗ bất đồng, nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển. Vạn pháp quy nhất, đạo chi bản nguyên là giống nhau. Lý Mục chính là đứng ở bên trong tinh cầu thế giới võ đạo đỉnh phong nhân vật. Tầm mắt loại nào cao minh? đại khái nhiều nhất một năm này, liền có thể khôi phục tới đỉnh phong trình độ. Vấn đề không lớn, coi như là này 1/3 thực lực, đều đủ để quét ngang trên tinh cầu này hết thảy. Coi như là cùng siêu cường quốc chống lại, cũng không có vấn đề. Ở bây giờ trên địa cầu, thực lực của hắn, trên căn bản liền là vô địch. Lý Mục không lo lắng chút nào. Hắn hiện tại vô cùng thả lòng. Ô, Lý Mục đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện. Dĩ nhiên ở trong không khí, cảm giác được từng luồng thiên địa linh khí đang lưu truyền. Tuy rằng cùng thần châu đại lục so ra, loại này sóng linh khí thực sự thì kém rất nhiều, nhưng này có chút không quá bình thường. Bởi vì Lý Mục nhớ đến lúc ấy chính mình ly khai địa cầu trước, bên trong đất trời nhưng là một chút xíu linh khí đều không tồn tại. Chuyện gì thế này? Nếu như 5 năm trước trên địa cầu tồn tại linh khí, vậy hắn liền có thể lấy ở trên địa cầu tu luyện tiên thiên công cùng chân võ quyền, cũng không trở thành nhất định phải bị lão thần côn cho truyền tống đến thần châu đại lục đi. Chẳng lẽ là địa cầu thiên địa linh khí cũng đang thức tỉnh, còn là nói xảy ra chuyện gì khác? Lý Mục dần dần mà cảm giác được, trên địa cầu có thể là xảy ra một ít chính mình trước cũng không có dự liệu đến biến hóa. Trước ở Trịnh lão bá quán mì, đã có người nói tới cái gì người trong giang hồ loại hình. Lý Mục lúc đó còn tưởng rằng là phim võ hiệp thấy nhiều rồi đang nói đùa. Nhưng là bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ là thật sự, bởi vì bây giờ trên địa cầu thiên địa linh khí tuy rằng hết sức mỏng manh, từng tia từng sợi, nhưng đủ để thay đổi một số võ giả thể chất, cũng có thể chống đỡ một ít cực kỳ cấp thấp võ đạo công pháp. Người Trung Quốc cực kỳ hướng tới vượt nóc băng tường A. Nội công gì gì đó, hẳn là có thể luyện ra được. Ngay ở Lý Mục suy nghĩ trong đó, cái kia thuận tiện mặt tóc quan phụ nữ mang theo một vị địa trung hải ngốc đầu nam tử đi tới trước. Quầy, hết sức chuyên nghiệp địa kiểm tra rồi một phen, lại dùng một cái máy kiểm tra một hồi. Địa trung hải ngốc đầu nam tử kinh ngạc nói, đủ ngạch vàng ròng, rất hiếm thấy a, tiểu huynh đệ, ngươi khối này vàng, có giá trị không nhỏ a. Còn có gì khác không? Lý Mục lắc lắc đầu, là bỉ nhân mạo muội. Địa trung hải ngốc đầu nam tử cười cợt, biết chính mình không nên hỏi nhiều, lại nói, như vậy đi, ngươi khối này vàng, ta cứ dựa theo bình thường giá vàng thu rồi, cũng không ép giá. Tiểu huynh đệ trong tay ngươi nếu như còn có tốt như vậy hàng, có thể tới tìm ta nữa. Nói, đưa tới một tấm danh thiếp. Nói, bỉ nhân quá độ kim hành tổng giám đốc Vương Lễ. Lý Mục cười cợt, tiếp nhận danh thiếp, tiện tay bọc lại, cũng không nói gì nữa. Nửa giờ phía sau, rốt cục chuẩn bị xong một cái trang bị 100.000 tiền mặt hai vai ba lô, giao cho Lý Mục trong tay. Địa trung hải ngốc đầu nam tử hết sức không lý giải tại sao người trẻ tuổi này yêu cầu nhất định tiền mặt, mà không phải càng thêm an toàn thẻ ngân hàng. Dù sao đoạn thời gian gần đây, Ngọc Môn trong thành ở ngoài phát sinh vài món cướp đoạt sự kiện. Nhưng nếu khách nhân như thế yêu cầu, hắn cũng không muốn nói nhiều. Lý Mục vác lấy tiền mặt, tùy tìm một cái thương trường, mua một thân Lý Ninh nhãn quần áo thể thao, lại thay đổi một đôi giày thể thao. Đem phía trước một thân được đầu đều phóng về tới không gian chứa đồ. Như vậy thu thập một phen, hắn ở trong tiệm trước gương vừa nhìn, hoắc, một cái thân hình kiên cường thon dài đại bộ dáng học sinh, anh khí bừng bừng, vừa nhìn là thuộc ở mặc quần áo hiện ra gầy cởi quần áo có thịt đích cái kia loại tiểu bạch kiểm, như là quốc gia vận động viên như thế khí chất. Hắn đối với mình cái này hình tượng mới phi thường hài lòng. Trang điểm được rồi phía sau, Lý Mục lúc này mới thuận đường lại tới nhà kia Lan Châu quán mì đi trả tiền lại. Ai biết vừa đi đến cửa khẩu, cứ nhìn một đám người đều vây quanh ở cửa chính. Từ quán mì bên trong, truyền ra ồn ào gào khóc tiếng, liền nghe một cái hung hăng càn quấy thanh âm chói tai truyền đến. Họ Trịnh, người cũng là này mới nhai khẩu tiệm cũ, mọi người đều là láng giềng, ta cũng không lừa ngươi, con gái ngươi nợ chúng ta triệu tổng 23 vạn. Hôm nay ngươi trả lại tiền, tất cả mọi người bình an vô sự, bằng không, ta nhìn ngươi đây cửa hàng, cũng phải không mở nổi. Để con gái ngươi đi Kim Bích KTV làm người phục vụ gán nợ đi. Thì nhìn mấy người mặc loè loẹt, thanh niên, làm cái ghế, ở tiệm mì cửa chặn lại cửa, dẫn đầu một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi người. Đại Bạch Thiên đeo kính đen, trải lên đại cõng đầu, lau keo xịt tóc, thân hình gầy gò, trong cổ mang theo một sợi dây chuyền vàng, chỉ vào Trịnh lão bá mũi liền mắng. Trịnh lão bá ở một bên, lại là cười làm lành mặt, lại là nói tốt, trong cửa hàng mặt, còn có một xem ra 16-17 tuổi cô gái. Học sinh dáng dấp, màu đen tóc ngắn ngang tai, dọn dẹp gọn gàng nhanh chóng, khá là thanh tú, lúc này gương mặt hoảng sợ, cả người run rẩy núp ở Trịnh lão bá bạn già đây trong lồng ngực. Gào khóc hô to nói. Ta không có mượn tiền của các ngươi, là các ngươi cầm lấy tay của ta, ở túng quẫn trên xoa bóp thủ ấn. Cha, mẹ, ta thật sự không có mượn. Vây xem đám người, dồn dập thở dài, thế nhưng là không có dám lên nói chuyện. Lý Mục nghe xong vài câu, trong lòng đại khái hiểu, đây là một đám địa phương du côn, làm cái gì mạng lưới mượn tiền. Chuyên môn gieo vạ chưa va chạm nhiều học sinh, trên thực tế chính là cho vay lãi suất cao. Ở thành phố bên trong làm sằng làm bậy cũng có một đoạn cuộc sống. Lần này, bọn họ không biết rõ làm sao theo dõi Trịnh lão bá con gái. Hôm nay đột nhiên đánh tới cửa, nói là Trịnh Tú Nhi mượn tiền, còn lấy ra chứng từ, lợi cổn lợi đã 23 vạn. Không nên ép Trịnh lão bá trả tiền lại. Nghiệp chướng a, Trương quân tử mấy người này. Không sợ sau lưng bị người đâm tích lương cốt nha. Sẽ không có người quản quản sao? Làm sao quản? Mấy cái này lưu manh. Nghe nói phía sau đầu cái công ty gì? Cho chỗ dựa lớp. Long đằng công ty. Trước đây làm địa ốc. Bây giờ nghe nói nuôi nhiều cái cao thủ võ lâm. Muốn mở cái gì võ quán? Mấy cái cao thủ võ lâm, nghe nói là vượt nóc băng tường, ngạnh khí công, đau thương bất nhập a, phi thường hung hăng, đúng đấy, mấy năm qua, người luyện võ không biết tại sao càng ngày càng nhiều, vẫn đúng là cho bọn họ luyện thành một ít công phu. Đáng tiếc, trong đó ra một ít bại hoại, to gan lớn mật a, chuyện gì làm không được, đúng đấy, quãng thời gian trước. Hạ Tây Hào thôn có mấy cái từ võ giáo đi ra tiểu tử. Máu nóng, cũng bởi vì quản Trương quân tử tên này chuyện vô bổ. Kết quả bị một người tên là Thiết trưởng vô địch ra hỏa. Tìm tới cửa, cắt đứt chân, vẫn còn ở nằm viện đây. Báo cảnh sát a, cảnh sát cũng không có cách nào a. Này giúp cháu xuyên luật pháp chỗ trống, có giấy vay nợ. Còn có chuyên môn luật sư, giúp bọn họ lên tòa án đây. Vây xem đám người, tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng chính là giận mà không dám nói gì. Lý Mục lắc lắc đầu, hắn tách ra đám người, hướng đi quán mì. Ô, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Cút cút cút cút, hôm nay ở đây không buôn bán. Một cái hai phiết dâu dê tên côn đồ các ké. Ăn mặc bóng chày phục, cầm trong tay một căn bổng cầu côn, chỉ vào Lý Mục mũi mắng. Lý Mục không có nhìn hắn, xoay đầu đối với Trịnh lão bá nói: "Đại thúc, ta tới trả tiền, vừa nãy ăn ngươi 10 vạn mặt, còn không trả thù lao đây." Trịnh lão bá vội vàng nói: "Không cần không cần, tiểu tử, ngươi đi nhanh đi." Liên tiếp địa nháy mắt, để Lý Mục đi mau. Chỉ lo Lý Mục bị cuốn vào, Lý Mục trực tiếp hướng về tiệm mì đi vào trong đi. Nói, như vậy sao được, ta cũng không thể ăn cơm trắng. Mẹ nó, tiểu tử thối lỗ tai ngươi điếc, để cho ngươi cút, nghe được không có, yêu a hát, ta nhìn ngươi là tìm đánh đi. Cái kia bóng chày phục tên côn đồ các ké nói rồi vài câu. Vừa nhìn Lý Mục căn bản không để ý chính mình, cũng có chút thẹn quá thành giận, vung lên bổng cầu côn, liền hướng về Lý Mục cánh tay ném tới, ý định muốn giáo huấn một chút Lý Mục. Không biết sống chết, Lý Mục trực tiếp giơ lên một cước. Này tên côn đồ các ké kêu thảm một tiếng, đạp bay đi ra ngoài mười mấy mét, cong người, nằm trên mặt đất, giống như chó chết dầm gì. Ôm váy bụng, ngày hôm qua ăn đồ vật, đều ói xong, lần này, xung quanh tiếng kinh hô một mảnh, một cước đem người đạp ra ngoài mười mấy mét. Này tiểu tử cũng là một cái cao thủ võ lâm đi. Ngồi ở cửa chính trên băng ghế cõng đầu kính dâm người trẻ tuổi. Một hồi đứng lên, ao ao ao, xung quanh năm, sáu cái tên côn đồ các ké đều vây lại. Đem Lý Mục mơ hồ vây vào giữa, trong tay đều sao lên ra hỏa. Tiểu tử, hỗn nơi nào, dám tìm ta Long Đằng công ty phiền phức. Đầu kính dâm tuổi trẻ Trương Quân Tử, người lấy kính mắt xuống, một đôi mắt kim ngư, có tửu sắc móc sạch thân thể phía sau âm lệ cảm giác. Nhìn chằm chằm Lý Mục, trên dưới đánh giá, vừa nãy Lý Mục một cước này. Làm hắn cũng không dám quá bất cẩn. Lý Mục căn bản không nói chuyện, giơ tay đùng đùng mấy lòng bàn tay. Này mấy tên côn đồ, căn bản không phản ứng kịp, như là rút ra mộc đầu cọc như thế. Toàn bộ đều đánh bay ra ngoài, toàn bộ đều đánh rớt trong miệng một mồm răng, nằm úp sấp ở bóng chày phục tên côn đồ các ké bên cạnh. Khác nào đứt đoạn mất sống lưng chó như thế. Kêu thảm thiết không thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.